thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 123, ăn đan dược như ăn cơm. Khóc chuyện audio.com. Trong xe ngựa Vân, Thiên Vũ còn muốn nói chuyện. Sau lưng cô gái nằm trên nhuyễn tháp đột, nhiên nhẹ rên một tiếng cho nên tỉnh lại. Nàng mở mắt dãy rủa, lại phát hiện mình thân thể hết sức suy yếu. Động cũng không nhúc nhích được. Vân Thiên Vũ thản nhiên nói. Người đã tỉnh, có phải hay không trên người không có khí lực? Nằm đừng động, nàng nói xong nhìn hướng Tiêu Dạ Thần phía ngoài nói. Tiêu Dạ Thần, nàng là vì cứu ta. Trên người ngươi rốt cuộc có hay không đan dược? Có liền, lấy, Vân Thiên Vũ vẫn chưa nói hết. Nghe được sau lưng, trên tháp mềm, có người nhai nhai ăn cái gì? Nàng quay đầu nhìn sang. Chấm, liền thấy cô gái lúc trước nằm ở trên tháp mềm không nhúc nhích được. Đang cố gắng nhai đồ trong miệng. Chỉ trong chốc lát, trên, mặt nàng khí sắc liền tốt hơn nhiều. Thân thể cũng gọn gàng đứng lên. Nhanh chóng lật người ngồi dậy. Sống giật mình gân cốt sau. Nàng lại từ, ống tay áo lấy ra một bình thuốc ra ngoài. Sau đó mở ra hướng trong. Miệng đổ vào, lần này Vân Thiên Vũ thấy rất rõ ràng. Cô gái, này ăn là đan dược. Hơn nữa ăn không phải là một viên, là rất nhiều viên. Nàng ấy ăn đan dược giống như ăn đậu ngào đường. Thẳng hướng trong miệng chút vào. Vân Thiên Vũ cùng Họa Mi hai người trợn mắt hốc mồm nhìn nữ nhân này. Đan dược này nhưng là vật rất chân quý. Nữ nhân này lại ăn như đậu ngào đường. Điều này nói rõ lưng của nàng ra. Cảnh đủ cường đại, không đem đan dược để ở trong mắt. Bất quá thấy nàng ấy vui vẻ không có chuyện gì. Vân Thiên Vũ thật cao hứng. Bởi vì người ta là cứu nàng mới bị thương. Cô nương, cảm ơn ngươi lúc trước xuất thủ cứu ta. Lời của Vân Thiên Vũ vừa rơi xuống. Bên ngoài xe ngựa Tiêu Dạ Thần trực. Tiếp hừ lạnh nói, nàng được gọi là cứu người sao? Người cứu không được, lại để mình bị thương thật thảm. Thật là bắt chó đi cày. Xen vào việc của người khác, Tiêu Dạ Thần nói xong. Trong xe ngựa cô gái đang ăn đan dược nháy nháy mắt. Mặt ngọt ngào nhìn Vân Thiên Vũ nói. Tỷ tỷ, hắn đang nói ta sao? Vân Thiên Vũ nhìn nàng ngọt ngào khả ái. Bây giờ không đành lòng nói Tiêu Dạ Thần nói chính là nàng. Không có, hắn nói không phải là ngươi. Nói người khác, chấm, như vậy a tiểu cô nương khuôn mặt tin là thật. Lại cúi đầu ăn đan dược. Vân Thiên Vũ nhìn dáng vẻ nàng ấy ăn đan dược. Không nói ra được nhức nhối. Bất quá đó là đan dược của người ta. Mặc dù nhức nhối, nàng cũng khó mà nói. Chỉ vén rèm nhìn về bên ngoài xe ngựa Tiêu Dạ Thần. Lạnh lùng trợn mắt nhìn Tiêu Dạ Thần một cái. Tiêu Dạ Thần rốt cục không lên tiếng. Nữa, Vân Thiên Vũ hạ màn xe xuống. Cúi đầu nhìn về cô gái. Trong xe ngựa, nhìn nàng lúc trước vừa ra tay chính là Hoàng Linh Linh. Lực, còn nhỏ tuổi liền có năng lực như thế. Nói rõ nàng thiên phú cực, cao, hơn nữa một nàng ấy có thể đem đan dược ăn như đậu phụ. Nói rõ sao, lưng có thế lực cường đại, nói không chừng trong gia tộc mình liền có, luyện dược sư, cho nên mới phải không đem đan dược coi trọng. Người như vậy nàng vẫn là ít chọc thì tốt hơn. Vân Thiên Vũ suy nghĩ, nhìn về nữ tử trên tháp mềm nói, cô nương, cảm ơn, Vân Thiên Vũ lời còn chưa dứt. Liền nghe được cô gái trước mặt ngẩng đầu, nhìn nàng nói, tỷ tỷ, ta tên là Phượng Thanh Linh, ca ca gọi ta Tiểu, Linh Đăng, ngươi cũng có thể gọi ta Tiểu Linh Đăng. Tiểu, Linh Đăng sau khi nói xong, đem bình đan dược trong tay ném ra xe ngựa, sau đó đưa ra một cái tay vuốt bụng của mình, tự nhủ, thật đói, thì ra, là đan dược không thể lấp đầy bụng a. Vân Thiên Vũ mặt hắc tuyến chỉ bụng Tiểu Linh đang hỏi. Ngươi lúc trước ăn đan dược là bởi vì đói bụng sao? Chấm, đúng a, trên người ta không có ăn gì đó. Nhưng là đói bụng rồi. Liền đem đan dược lấp bụng. Nhưng là thật đói a, cách chương.